Trong một đêm chỉ còn lại thành trì, người sống trong thành toàn bộ đều mất tích. Giá Lũng Kỳ nói, chỉ trong một đêm Tương Thanh có chút kỳ quái, rời đi sao? Không giống. Hổ Vương lắc đầu. Chúng ta vào thành tìm thấy mấy người già còn ở lại. Tất cả đều điên điên khùng khùng. Không hỏi được gì hết. Đám lang trung đều nói là do quá kinh hãi nên thành như vậy. Sau đó thì sao? Ngao Thịnh hỏi. Gần đây các bộ tộc phía Tây Nam suy giảm nhanh chóng. Vừa lúc ta đang chiến đấu với hổ tộc, không để ý đến tình trạng trong tộc. Về sau mới biết được, có mấy trọng thần đã bị ám sát. Hơn nữa kẻ hành hung chính là loại thi thể này, còn có một loại kịch độc cổ quái màu lam. Sau đó, chúng ta liền đoán rằng, các ngươi đoán rằng những bộ tộc kia mất tích đều là vì chúng độc tập thể loại độc đó. Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh chấn động. Trước mắt dường như hiện ra cảnh tượng hàng vạn người chúng phải lam diễm. Trong một đêm hóa thành tro bụi. Khiến người ta không rét mà run. Thật sự là không dám nghĩ. Giá Lũng Kỳ lắc đầu, nói, về sau ta cùng Hổ Vương bị Vương Hy đánh bại. Hắn phạt chúng ta đến Nhạc Đô xin hàng. Chúng ta vừa ra khỏi Tây Vực liền phát hiện hình như có người theo dõi. Hổ Vương nói, suốt dọc đường đi, chúng ta đã bị đến mấy thứ như vậy ám sát rồi. Ngao Thịnh lặng lặng nghe. Thấy hai người đã nói xong liền gật đầu. Các ngươi vì sao hoài nghi trong sa mạc có dị tộc mà không nghi ngờ là có người khác đang làm trò vượt? Chúng ta đích xác đã nhìn thấy dị tượng trong lòng sa mạc. Hổ Vương nói chắc chắn, rất nhiều người thấy. Sâu trong sa mạc hình như có thành lũy. Còn có cả những người trang phục quái dị. Nhưng Đại Mạc T. A. I. N. A. M. N. H. I. E. U. Năm bị gió cát phong bế. Chúng ta không vào được. Chỉ ngẫu nhiên khi thời tiết thật tốt, có thể nhìn thấy mấy cảnh tượng giống như ảo ảnh. Mặt khác, những người tiến vào lòng sa mạc để điều tra đều mất tích. Giá Lũng Kỳ bổ sung, cho dù kinh nghiệm dẫn đường phong phú cỡ nào cũng đều một đi không trở lại. Ân. Ngao Thịnh gật đầu. Vốn định để Giá Lũng Kỳ cùng Hổ Vương ở lại Nhạc Đô rồi phái người bảo hộ. Nhưng cả hai đều cự tuyệt. Chúng ta phải trở về để bảo vệ tồn vong của bộ tộc. Giá Lũng Kỳ nói, hảo ý của ngài chúng ta xin nhận. Ngao Thịnh lạnh lùng cười. Nói, Giá Lũng Kỳ, ngươi hiện tại là thần tử của ta. Xét câu vừa rồi, ta có thể lấy đầu của ngươi à? Giá Lũng Kỳ hơi biến sắc, thở phì phì kêu Hổ Vương cùng đi. Ngao Thịnh gọi họ lại, viết một phong thư đưa cho cả hai. Nói, sau khi các ngươi trở về, đem chiếu thư này đưa cho Vương Hy. Vương Hy sẽ phải người bảo hộ các ngươi. Có một số chuyện, ta sẽ để hắn điều tra. Giá Lũng Kỳ cùng Hổ Vương liếc nhau một cái, tiếp nhận chiếu thư thi lễ với Ngao Thịnh, đa tạ hoàng thượng. Sau đó, hai người rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Ngao Thịnh và Tương Thanh, hai người nhìn nhau. Đều cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Ngao Thịnh gọi Sử Khang, hỏi lão, liệu có phương pháp nào để đối phó với Lam Diễm và Cổ Sư không? Sử Khang suy nghĩ trả lời, giải độc của Lam Diễm, lão bất lực. Đến bây giờ, sợ rằng chỉ một người có cách. Ngao Thịnh sửng sốt. Tương Thanh ngược lại có chút động tâm. Quay mặt nhìn Ngao Thịnh. Chỉ thấy sắc mặt của hắn rất không dễ coi. Trong lòng cũng hiểu. Ngao Thịnh không muốn cầu một lăng. Mặt khác, về Cù Sư, Sử Khang nói, thứ này cũng không quá nguy hại. Dù sao Cù Sư cũng chỉ có thể khống chế người chết. Chỉ cần làm theo cách vừa rồi, bổ đầu thi thể, giết sâu thì sẽ không còn nguy hại gì nữa. Ngao Thịnh gật đầu kêu Văn Đạt tiến Sử Khang. Tương Thanh thấy trong phòng không còn ai liền hỏi hắn, viết thư cho Mộc Lăng chứ? Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh trên mặt có chút không tình nguyện. Tương Thanh nghĩ một chút, nói, Tu La Bảo ở biên cảnh Tây Bắc, cũng gần biên ngoại nhất. Nếu như không có ngoại tộc phía Tây, như vậy là trực tiếp uy hiếp đến Tu La Bảo. Dù bọn họ không vì Thịnh Thanh thì cũng phải vì mình. Tương Thanh nói tới đây, giọng trầm xuống, chợt thấy Ngao Thịnh nhìn y, vẻ tươi cười kia, tựa như nhìn thấu tâm sự của y. Tương Thanh nghiêm mặt, có chút hung hãn chừng hắn. Nhìn cái gì? Ngao Thịnh đưa tay nâng lên một lọn tóc trước ngực Tương Thanh, thấp giọng nói, Thanh, ngươi vì ta tính kế với cả tên đầu gỗ kia, ta thật sự chết cũng không tiếc. Tương Thanh đỏ ửng từ tai đến cổ, cãi lại, ai bảo ta tính kế? Ân. Ngao Thịnh nhanh chóng gật đầu cười, xuôi theo y, ái muội nói, là ngươi luận sự. Tương Thanh có chút xấu hổ, tìm lý do bỏ về. Ngao Thịnh ngồi lại trong thư phòng, rất không muốn mà nhìn bóng dáng y rời đi. Ba ngày sau, Tu La Bảo nhận được thư Tương Thanh viết. Xem xong thư, Một Lăng chợt lưỡi. Làm sao vậy? Tần Vọng Thiên hỏi. Xong rồi, xong rồi. Tiểu Thanh nghiêng về con sói con kia rồi. Một Lăng bất mãn bĩu môi. Ai? Ngươi đừng nói, con sói con kia đúng thật là trò giỏi hơn thầy. So với lão tử còn giỏi lừa người hơn. Hứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 30 thủy trại. Không quá 3 ngày sau, Tương Thanh đã nhận thư của Một Lăng phái người từ Tu La Bảo đưa tới. Trong thư nói, muốn đối phó với Cù Sưu cần phải có mấy loại dược vật đặc hiệu. Y đang cùng Tần Vọng Thiên lên đường tìm kiếm. Khi nào tìm đủ sẽ tới tao ngộ. Cù Sưu cũng giống như độc trùng thông thường, sợ nhất là lửa và hùng hoàng tửu. Hơn nữa đối với người sống vô hại, vậy nên tạm thời không cần lo lắng. Về phần Lam Diễm có chút khó giải quyết. Một Lăng muốn bọn họ lưu lại độc phiêu đợi y đến nghiên cứu điều chế giải dược. Nếu sơ ý chúng phải Lam Diễm, nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận. Dùng dao cắt bỏ toàn bộ phần thịt quanh miệng vết thương. Bằng không trong một đêm sẽ cháy thành tro bụi. Đặt bức thư xuống, Tương Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nghe ngữ khí của Một Lăng, tựa hồ đối với việc giải độc này rất tự tin. Vậy nên nghĩ cũng an tâm phần nào. Thấy Ngao Thịnh ngồi một bên giường như tâm tình không yên, Tương Thanh cầm thư đưa qua, hỏi có muốn xem không? Ngao Thịnh nhún vai, đáp, nhìn biểu tình của ngươi là biết Một Lăng đã có biện pháp. Huynh ấy nói đối phó Cù Sưu chắc chắn có biện pháp. Bất quá về phần Lam Diễm còn phải nghiên cứu một chút. Tương Thanh thấp giọng nói. Ngao Thịnh chỉ gật gật đầu, có chút miễn cưỡng ngồi một bên ngẩn người. Hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau mới nghe Tương Thanh hỏi. Ngươi còn ghi hận bang chủ bọn họ sao? Ngao Thịnh sửng sốt, dương mắt nhìn y, không nói lời nào. Tương Thanh thấy hắn lăng im không đáp, nghĩ nghĩ một hồi, lại nói kỳ thực tiểu hoàng rất quan tâm đến ngươi. Ngao Thịnh bật cười, nói ta vì cái gì phải ghi hận bọn hắn chứ? về tiểu hoàng. Huynh ấy là thân nhân duy nhất của ta. Lúc nhỏ đối với ta rất tốt. Còn giúp ta chiếm được Giang Sơn. Tối trọng yếu là đã đem ngươi cho ta. Ta tạ ơn huynh ấy còn không kịp. Nhân sĩ của Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều là thần dân của Thịnh Thanh ta. Bọn họ dù có cường đại cũng không uy hiếp được hoàng quyền. Mặt khác còn có thể làm rào chắn tự nhiên thủ vệ biên cảnh một phương. Ta xem bọn họ cũng thực thuận mắt. Tương Thanh nghe ngữ khí Ngao Thịnh rõ ràng là xem người ta không vừa mắt. Tâm tình còn có chút giống như đang giận lấy. Liền hỏi. Vậy sao mỗi lần nhắc Tu La Bảo cùng Hắc Vân Bảo. Ngươi luôn tỏ ra mất hứng như vậy. Bởi vì ngươi luôn xem trọng bọn họ hơn ta. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên cho nên ta ghen a. Tương Thanh lặng im cúi đầu. Ngao Thịnh bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá thành thật đi. Sao không thể phủ nhận một lần, coi như nói dối cho ta cao hứng cũng được a. Tương Thanh mở to mắt nhìn Ngao Thịnh thầm nghĩ, chuyện này cũng có thể đem ra nói dối được sao? Ngao Thịnh giờ khóc giờ cười. Người này thật là muốn chọc tức chết người ta đi. Bất quá chính mình cũng thật nhỏ mọn. Lại vì ngốc tử đơn thuần này mà ghen tức nháo lộn. Vậy nhưng vẫn say mê y đến chết đi sống lại. Lúc này, Văn Đạt đi đến trước cửa, nói với Ngao Thịnh, Hoàng thượng quý tướng xin cầu kiến. Ăn cho ông ấy vào. Ngao Thịnh gật gật đầu. Tương Thanh muốn đứng lên lại bị hắn kéo ngồi xuống bên cạnh. Cùng lúc đó, Quý Tư tay cầm chiết tử hoang mang chạy vào. Trên mặt nhễ nhại mồ hôi. Ngao Thịnh thấy thế liền cười nói, Quý tướng đừng nói là khanh một mạch chạy tới đây đi. Lớn tuổi như vậy rồi phải biết kiềm chế a. Ai nha, Hoàng thượng quân tình khẩn cấp a. Quý Tư vừa thở phì phò vừa nói. Như thế nào Ngao Thịnh cười cười, Tống Hiểu bại trận rồi sao? Ai, không phải. Quý Tư khoát tay, nói bên phía Tống tướng quân vẫn chưa thấy có hồi âm, bất quá là phía Nam xảy ra chuyện. Nga, Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi tặc tử Tề Soán Thiên kia lại đứng ngồi không yên, muốn giấy binh làm loạn phải không? Quý Tư sửng sốt nhìn Ngao Thịnh. Hoàng thượng, ngài nhận được cấp báo rồi sao? Nói xong lại cúi xuống nhìn chiết tử trên tay mình. Sờ sờ đầu. Không đúng a. Chiết tử thần vẫn giữ đây mà. A, Ngao Thịnh cười cười. Thản nhiên nói. Chấm xuất binh đi Tây Bắc. Lại hạ lệnh Tống Hiểu tiến đánh Đông Bắc. Thế nào cuối cùng cũng kéo quân xuống phía Nam trấn loạn. Tề Soán Thiên này nóng này. Lo sợ chấm gom quân đem bè phái của lão mà tiêu diệt cái một. Cho nên mới định thừa dịp binh lực của ta phân tán mà thúc quân gây chiến. Khiến chấm lâm vào thế kìm kẹp. Thực ra lão cũng không mong đánh thắng. Bất quá có thể uy hiếp chấm ban cho một ít ưu đãi hoặc nhượng lão một con đường sống là được rồi. Quý Tư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói thì ra Hoàng thượng đã sớm có chuẩn bị. Hại lão thần đây lo lắng mất nửa ngày. Kia Hoàng thượng đã có kế sách khắc địch rồi sao? Ngao Thịnh lắc đầu, hùng hồn đáp, không có. Tương Thanh thấy sắc mặt Quý Tư hết trắng lại hồng, tựa hồ lại lên cơn đau tim, ôm ngực thở dốc. Y trong lòng chán nản, thầm mắng Ngao Thịnh này cũng thật là. Quý Tư đã lớn tuổi như vậy rồi, vừa nói vừa thở không ra hơi, hắn còn dọa cho ông cụ phát bệnh làm gì chứ? Tương Thanh đưa tay kéo kéo áo Ngao Thịnh thấy hắn bất đắc dĩ cười nói, Quý lão tướng ạ. Khanh không cần gấp. Đám quân của Tề Soán Thiên toàn là thủy quân, bàn vệ bộ binh chắc chắn không thảo. Mặt khác, lão cũng đâu có vượt qua được rào chắn của Hắc Vân Bảo. Còn có Tô Mẫn luôn muốn đánh một trận sống mái với lão. Lão muốn nháo thiên nháo địa rồi cũng lại phải quay về cách thủy chiến quen thuộc mà thôi. Thủy quân của Tề Soán Thiên từ trước đến giờ vô cùng lợi hại a. Khóe miệng Quý Tư khẽ nhích lên, nói Thỉnh Thanh chúng ta đâu có thủy quân, làm sao có thể đánh lại. Ngao Thỉnh cong môi cười đầy tà ý, ai nói Thỉnh Thanh chúng ta không có thủy quân. Quý Tư cùng Tương Thanh đều sửng sốt, khó hiểu quay sang nhìn Ngao Thỉnh. Ngao Thỉnh đứng lên nói, các ngươi cũng chấm đi, chúng ta ra ngoại thành dạo chơi một chuyến. A Quý Tư há hốc mồm. Hết nhìn Ngao Thỉnh lại nhìn Tương Thanh. Ý bảo phu tử ngài mau mau khuyên nhủ hoàng thượng. Chuyện đến nước này rồi mà còn tâm tư dạo chơi cái gì à? Tương Thanh cũng có chút khó hiểu. Thế nhưng Ngao Thỉnh vốn không phải là kẻ tùy hứng. Hắn nói vậy hẳn là có lý lẽ riêng. Vậy nên liền theo hắn xuất cung. Mọi người thay đổi một thân thường phục. Lệnh cho Văn Đạt chuẩn bị hai cỗ mã xa. Theo lối cửa sau của Hoàng Cung chạy tới ngoại thành phía đông Nhạc Đô. Tương Thanh ngồi trong xe, đem những thắc mắc trong lòng ra hỏi Ngao Thịnh. Ngươi nói ra ngoại thành dạo chơi. Không phải là có thứ gì đó muốn cho chúng ta xem chứ? Ngươi đoán xem. Ngao Thịnh dựa sát vào Tương Thanh. Đoán không đúng thì ta hôn ngươi một cái. Đoán đúng thì ta cho ngươi hôn ta. Thế nào? Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn, đang hỏi ngươi đó, nghiêm túc nói đi. Ta cũng đang nói rất nghiêm túc mà. Ngao Thịnh dựa vào mã xa, ngươi không chịu thì ta sẽ không nói. Tương Thanh thấy hắn không muốn nói, cũng chẳng thèm truy vấn nữa. Ngồi dựa vào thành xe phía đối diện. Ngao Thỉnh trợn mắt nhìn Y Thanh. Sao lại không hỏi nữa? Người gì đâu tính tình chẳng vui chút nào hết. Tương Thanh vẻ mặt không thèm chấp. Nói dù sao lát nữa tới sẽ biết. Ngao Thỉnh nhục chí cúi đầu. Sao ta lại đi thích một người buồn chán như vậy à? Tương Thanh tựa bên thành xe. Vén màn ngắm phong cảnh bên ngoài. Khóe miệng không tự giác dương lên. Ngao Thỉnh ngồi nhìn. Chích một góc. Bỗng thấy như nụ cười tươi đẹp kia có thoáng chút xảo hoạt. Nhất thời làm hắn nhìn tới thất thần. Ngồi trên mã xa đi đường sóc này tới nửa ngày. Ngao Thỉnh cùng Tương Thanh còn trẻ. Lại một thân công phu nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ khổ cho thân già như Quý Tư bị hành tả tơi. Xương cốt tưởng nhưng muốn rệu rã rụng rời ra luôn rồi. Thật vất vả chịu đựng một hồi, chợt nghe xa phu bên ngoài hô một tiếng, phu. Mã xa rốt cuộc cũng ngừng lại. Ngao Thỉnh và Tương Thanh cùng nhau xuống xe, thấy chính mình đang đứng trên một đỉnh núi, bốn bề đều là rừng cây xanh ngắt. Tương Thanh khó hiểu quay lại nhìn Ngao Thỉnh, chỉ thấy hắn đang cười, không nói lời nào. Quý Tư chật vật leo xuống khỏi xe, đứng thở phì phò một hồi, đưa mắt nhìn đánh giá chung quanh. Vẻ mặt cũng mờ mịt chẳng kém Tương Thanh là mấy. Ngao Thỉnh đi về phía một tường bụi cây, vẫy tay gọi Tương Thanh, Thanh tới đây xem. Tương Thanh bước tới chỗ hắn, Ngao Thỉnh nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra. Y dương mắt nhìn sang, thấy trước mắt là một mảnh mênh mang. Nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, thì ra chỗ bọn họ đang đứng là một bên sườn núi. Xa xa bên dưới sườn núi có một mảng xanh biếc rập rờn bồng bềnh. Là một hồ nước thật lớn. Nơi này là... Tương Thanh có chút giật mình. Ta không nhớ Nhạc Đô có sông, Hơn nữa còn là con sông lớn như vậy à. Năm ta đăng cơ đã lệnh cho người đào con sông này, nối thông với ngoại hải. Ngao Thịnh nói. Thấy Tương Thanh vẫn đang ngẩn ngơ sững sờ, Ngao Thịnh cười cười, để ta dẫn ngươi đi xem cho đỡ mắc công suy nghĩ. Nói xong liền kéo tay Tương Thanh bước xuống phía sườn núi. Quý Tư thấy vậy vội chạy theo. Hoàng thượng, chậm chậm chờ lão thần a. Mọi người đi xuống sườn núi tới bên bờ sông, Ngao Thịnh kéo Tương Thanh vòng qua sườn dốc tới phía sau núi. Chỉ một thoáng, cảnh tượng trước mắt làm cho Tương Thanh không khỏi sửng sốt. Đằng sau vách núi là thủy trại rộng lớn vô cùng. Một tòa thủy thành sừng sững nghiễm nhiên được xây dựng trên mặt nước. Nối liền trong ngoài thủy trại là một chiếc cầu gỗ dài vắt ngang qua. Còn có hàng trăm chiến thuyền đang neo đậu cùng mấy vạn thủy quân nhân mã đang thao luyện. Chúng quân vừa thấy Ngao Thịnh bước tới liền quỳ xuống hành lễ. Tương Thanh cùng Quý Tư ngây ngốc tròn mắt nhìn tòa thủy trại đột nhiên hiện ra trước mắt. Ngao Thịnh chăm chú ngắm nhìn một bên mặt Tương Thanh. Đọc thấy trong mắt y sự kinh ngạc cùng ngợi khen. Còn có một tia cảm khái. Trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác ấm áp. Thấp giọng nói. Ta đã tốn 3 năm khổ tâm dựng nên trại thủy quân này. Chính là chờ đến lúc Tề Soán Thiên giấy binh tạo phản. Chỉ cần thủy quân của lão tiếp cận vùng duyên hải của Thịnh Thanh, ta sẽ đánh cho lão không còn manh giáp quay về. Tiện đó, ta sẽ phái lục đạo nhân mã đi quét sạch hang ổ, làm cho lão có nhà mà không thể về. Lão không thể bằng được đám hổ vương cùng dã lũng kỵ, mà giống như vương tiếp, không thể hàng, chỉ có đường chết. Quá tốt rồi. Hoàng thượng, thật sự là quá tốt rồi. Tương Thanh còn chưa nói. Quý Tư đứng đằng sau đang muốn cảm động tới rơi nước mắt. Liên tục tán thưởng. Thần không nghĩ hoàng thượng lại mưu tính sâu xa đến thế. Có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, Thịnh Thanh ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Thống nhất thiên hạ a. Ngao Thịnh nghe xong liền cao hứng. Quay sang nhìn Tương Thanh. Thấy nét mặt y mang theo ý cười. Trong lòng hắn không ngừng phất cờ mở hội. Thanh, bây giờ trở về cũng không còn chuyện gì, chi bằng chúng ta ở lại đây đi. Tương Thanh gật gật đầu. Quý Tư liền chạy qua xem xét chiến thuyền cùng thủy quân thao luyện. Ngao Thịnh lại kéo Tương Thanh vào trong thủy thành, xuyên qua dãy hành lang gấp khúc. Thấy vẻ mặt hắn hình như đang sốt ruột, Tương Thanh tò mò hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngao Thịnh lắc đầu, đáp, không có. Tương Thanh trong lòng hồ nghi, Ngao Thịnh này bộ dáng là lạ, dường như đang có tâm sự. Ngao Thịnh thở phào một cái. Không nghĩ Tương Thanh lại ngày càng mẫn tuệ sâu sắc như vậy. Cũng tại mình sốt ruột quá mà suýt lộ chuyện. Bất quá nói đến chuyện sắp diễn ra tới đây, muốn hắn không vội cũng không được a. Hai người rảo bước vào sâu trong thủy trại. Đến giữa đoạn hành lang gấp khúc thật dài. Đang định đi tiếp về phía trước. Chợt nghe từ xa có tiếng người gào lên. Sắp tới giờ tiết thủy rồi. Mọi người mau tránh a. Tương Thanh sửng sốt. Thầm hỏi tiết thủy là cái gì? Nhưng còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu rầm một tiếng. Ngao Thịnh kéo y đứng sát vào hành lang. Nhưng động tác vẫn là chậm hơn một bước. Trong nháy mắt, nước bỗng nhiên từ trên phía trần đổ ập xuống. Như một cơn mưa trút xuống làm cả khu hành lang ngập trong nước. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh né không kịp. Cả người ướt như chuột lột. Thế này là sao? Tương Thanh chạy về phía trước. Ra khỏi đoạn hành lang thì cả thân người đều đã sũng nước. Ngao Thịnh cũng chạy theo. Nhìn bộ dạng ướt sũng của Tương Thanh. Nói. Nga. Ta quên không dặn. Mỗi ngày vào giờ này đều là lúc tiết thủy. Ở hành lang này vốn không có ai qua lại. Này. Tương Thanh cảm thấy quần áo ẩm ướt dính bết đến khó chịu. Không biết phải làm sao. Ngao Thịnh chặt lưới nói là tại ta quên mất giờ tiết thủy a. Thanh, mau đi tắm đi. Ta không có mang theo y phục. Tương Thanh ngửi quần áo trên người, thấy có chút mùi khác lạ. Ngao Thịnh nói Thanh, nước sông này có bùn, còn có tôm chết cá chết gì đó. Vậy nên mùi kinh lắm a. Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thịnh thực ghê tởm. Mau đi tắm đi. Ngao Thịnh kéo Tương Thanh đi xuyên qua dãy hành lang, cuối cùng tới trước một căn phòng thật lớn. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn, không ngờ bên trong con thuyền khổng lồ này lại có một cung điện hoa lệ đến thế. Thuyền đẹp ha. Ngao Thịnh cười cười, ta tự chuẩn bị cho mình đó. Tương Thanh giật mình, ngươi muốn thân chinh dẫn quân đi đánh Tề Soán Thiên sao? Ngao Thịnh nhớn mày, đánh chiến ngay tại Nhạc Đô, ta đương nhiên phải tự thân xuất chinh rồi. Nói xong liền đẩy vội Tương Thanh vào trong, mau đi tắm, nếu không sẽ cảm lạnh mất. Tương Thanh bị Ngao Thịnh đẩy vào một căn phòng trên lầu 2. Vừa mở cửa ra, y liền cảm thấy nơi này chẳng khác tẩm cung trong hoàng cung là bao. Chỉ là đồ dùng ít hơn. Đập vào mắt chính là chiếc giường cực lớn. Tương Thanh bị y phục dính bết vào người, khó chịu vô cùng. Y nhìn chiếc giường khoa trương chói mắt kia một hồi, lại quay sang hỏi Ngao Thịnh tắm ở đâu. Đằng sau. Ngao Thịnh kéo Tương Thanh tới phía sau bình phong. Vén tấm sa trứng vàng kim lên liền thấy một tòa dương đài lớn, bốn phía thành bờ đều có bậc thang. Đây là cái gì? Tương Thanh khó hiểu hỏi. Tòa dương đài này rất đặc biệt nha. Ngao Thịnh kéo Tương Thanh bước tới đài giai. Đến khi leo lên đỉnh đài, ý mới phát hiện thì ra đây không phải thai đài gì đó mà là một đại trì vung vức. Kỳ lạ là nước trong hồ thế nhưng lại bốc khói nghi ngút. Tương Thanh khó hiểu đưa tay chạm thử vào mặt nước. Tò mò hỏi, nước vẫn còn ấm, làm thế nào lại giữ được như vậy? Nước này quanh năm vẫn luôn nóng như thế. Ngao Thịnh cười nói, đại trì này thông với trù phòng. Mỗi ngày trong thủy trại đều đốt nửa nấu ăn. Bởi vậy bên dưới đại trì này quanh năm được đun lửa. Giữ cho nước luôn có được độ ấm vừa hảo. Tương Thanh giờ khóc giờ cười. Nhọc cho ngươi nghĩ ra. Không phải do ta nghĩ ra. Ngao Thịnh khoát tay. Là do một người tên là Long Nghiêu a. Long Nghiêu. Tương Thanh ngờ ngỡ như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Hắn là thợ mộc, lại rất giỏi thiết kế kiến tạo. Thủy trại cùng thuyền chiến đều là do hắn sáng tạo ra. Thật là một kỳ tài. Kia thật đúng là kỳ tài a. Tương Thanh cũng tán thưởng gật gật đầu. Lát nữa tắm rồi dùng bữa xong, chúng ta sẽ đi dạo quanh chiến thuyền xem. Ngao Thịnh cười nhẹ. Ân. Tương Thanh gật gật đầu, sau đó đứng bên đại trì nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh một bên vừa cởi ngoại y, vừa nói thầm ẩm ướt khó chịu, thật phiền phức. Tương Thanh có chút xấu hổ nhìn hắn, hỏi, ngươi, định tắm trong này sao? Ân, Ngao Thịnh gật đầu, thản nhiên nói, trong thủy trại này, ngoại trừ dục trì trong phòng này, đám công nhân đều tắm chung đại dục trì ở bên ngoài hết. Vậy, ngươi tắm trước đi, ngươi tắm xong rồi đến ta. Tương Thanh vừa định bỏ ra ngoài lại nghe thấy Ngao Thịnh nói, vậy thì sẽ lạnh a. Thấy Tương Thanh do dự, Ngao Thịnh vỗ đầu, nói: "Ta biết rồi. Thanh, không phải ngươi tắm cùng ta cũng cảm thấy sợ hãi đấy chứ? Như vậy đi, ta tắm một đầu, ngươi tắm một đầu được không?" Nói xong liền bước tới đầu kia ruột trì. Tương Thanh nghe được có chút uất ức. Tâm nói: "Cùng là nam nhân, công phu của ta so với tiểu tử ngươi còn cao hơn, có gì mà sợ chứ?" Lúc này chợt nghe thấy ùm một tiếng, Ngao Thịnh đã thoát sạch y phục nhảy vào trong hồ. Tương Thanh còn chút do dự, rồi cũng cởi bỏ ngoại bào nhưng vẫn giữ lại một tấm sơ y mỏng bước vào trong hồ. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh vừa bước chân vào, khóe miệng rảo hoạt khẽ nhích lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 31 ngoài ý muốn. Trạng vạng trên bình nguyên Thổ Hà vùng Phách Châu, nơi đóng quân doanh của Thịnh Thanh. Tống Hiểu đang ngồi trong soái trướng xem bản đồ, chợt nghe thấy bên ngoài nhao nhao ồn ào, ngẩng đầu liền thấy trướng liêm bị vén lên. Vương Trung Nghĩa sải bước đi tới, nói: "Nguyên soái à, chúng ta chờ ở đây mấy ngày rồi, con mẹ nó sao còn chưa đánh giặc nữa?" Châu Viễn chạy theo gã khuyên bảo: "Ai nhỉ? Vương tướng quân à, ngài chịu khó nhẫn nại vài ngày, nguyên soái nhất định sẽ sắp xếp. Còn muốn sắp xếp tới khi nào nữa?" Vương Trung Nghĩa nhỏ giọng oán hận: "Con mẹ nó cứ đánh tới đi, sau đó chiếm được Đông Bắc rồi trở về lính công, trước mặt hoàng đế khoe khoang a khoe khoang. Cho bọn văn võ đại thần giỏi khinh người kia câm miệng luôn đi." "Ai?" Tống Hiểu chừng mắt liếc gã một cái, ở đó nói hưu nói vượn cái gì. Vương Trung Nghĩa bĩu môi: "Thằng cha Vương tiếp đó xảo hoạt thâm độc, giỏi dùng ám chiêu." Tống Hiểu nghĩ nghĩ, nói: "Hắn lần này án binh bất động chắc chắn là đang có âm mưu nào đó. Cho nên chúng ta không thể nóng nảy hành động thiếu suy nghĩ. Vậy chúng ta phải chờ tới khi nào à?" Vương Trung Nghĩa bất mãn bĩu môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: "Ai? Ta nói, hay là ta dẫn người đi xem xét?" "Xem xét?" Tống Hiểu hỏi gã. "Hắc hắc, các ngươi đoán xem lão tử am hiểu cái gì nhất?" Châu Viễn cùng Tống Hiểu đưa mắt nhìn nhau. Tâm nói: "Đại gia ngài trừ bỏ làm sằng làm bậy thì còn am hiểu cái gì nữa a?" Vương Trung Nghĩa thấy Châu Viễn cùng Tống Hiểu đang hoài nghi nhìn mình thì bĩu môi, nói: "Ta là Vương Bát Khố đó nha." Tống Hiểu nhíu mày, cả nửa ngày vẫn không hiểu gã đang nói gì. "Cái gì Vương Bát Khố a?" "Nga, là Phương, tiếng địa phương." Châu Viễn cười cười, giải thích với Tống Hiểu: "Chính là để chỉ những người rất giỏi bơi lội." "Nga." Tống Hiểu gật gật đầu, thầm nghĩ: "Biết bơi là chuyện tốt a. Đám quân Đông Bắc của bọn họ chẳng mấy ai am hiểu chuyện này, trước mắt còn có cả một con sông dài nữa. Ta sẽ thừa dịp ban đêm tối lửa tắt đèn, dẫn theo vài huyên để thủy phù bơi tới bờ bên kia. Sau đó tìm hiểu một chút tình hình thực hư binh mã của Vương Tiếp, được không?" Tống Hiểu sờ sờ cằm, chợt nghe thấy Châu Viễn lên tiếng: "Nguyên soái, kế này cũng không tồi. Nếu như có thể bơi qua con sông này sang tiếp cận binh mã ở bờ bên kia, chúng ta cũng không cần tìm hiểu quân tình cơ mà chỉ cần biết vị trí kho lương, cách bài binh bố trận cùng quân số phòng canh cả bọn chúng là được." "Ân, chính xác. Hẳn là Vơ, U, Vinh, Quy, quy. To. Nơ. Gơm. Tiếp cũng nghĩ không ai có thể bơi qua sông mà tiếp cận quân doanh. Nói xong lại quay qua nhìn Vương Trung Nghĩa. Ngươi đi sao? Sông này rộng lắm a. Rộng nhiêu đó thấm tháp vào đâu? Vương Trung Nghĩa khoát tay chặn lại. Hôm trước ta xem qua rồi. Dòng nước cũng không xiết lắm. Kiếm vài cái túi da dê thổi căng lên rồi buộc quanh người. Đến lúc đó có muốn chìm cũng không chìm nổi. Đúng, Châu Viễn gật gật đầu, kế này rất thâm diệu. Tống Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói, chủ ý này không tồi. Bất quá ngươi đi nhanh về nhanh, nhớ rõ, nhất định phải thật cẩn thận. Ai? Yên tâm, Vương Trung Nghĩa khoát tay. Cũng giống như đi chơi một chuyến thôi mà. Nói xong liền bính bính sát sát chạy ra ngoài. Lượn khắp doanh trại. Đông hỏi hỏi tây dò dò xem có ai biết bơi hay không. Lát sau quơ về một đám khoảng 10 người. Ăn uống no nê xong rồi chuẩn bị túi da dê. Sẵn sàng cho cuộc vượt sông đêm nay. Đêm đó, trước khi Vương Trung Nghĩa lên đường, Châu Viễn đến tìm gã. Vương tướng quân, hãy đem theo mấy thứ này bên người. Châu Viễn đưa cho Vương Trung Nghĩa một vật. Gã đưa tay cầm lấy. Thì ra là một cái túi da dê. Nhìn vào thì thấy bên trong còn được bôi một lớp sáp mỏng. Xem ra rất khó thấm nước. Cái này để làm gì? Vương Trung Nghĩa khó hiểu hỏi lại. Sau khi lội sang bờ bên kia thì mọi người hãy nghĩ cách tiếp cận kho lương của Vương Tiếp. Châu Viễn giải thích. Trong túi này có dầu hỏa, lưu hoàng và lân phấn. Vừa nói vừa đưa cho đám Vương Trung Nghĩa mỗi người một bộ hỏa chiết. Nếu tìm được kho lương rồi thì đốt nó đi. Không có lương thảo, Vương Tiếp có khóc cũng không ra tiếng. Ai? Chiêu này hay a! Vương Trung Nghĩa mừng rỡ. Lại nghe thấy Châu Viễn căn dặn. Vương tướng quân, kế này rất nguy hiểm. Tìm được liền đốt, tìm không được thì lập tức quay về. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn, không cần miễn cưỡng. Gì? Ta hiểu rồi. Vương Trung Nghĩa sửa soạn một chút. Sau đó thoát y phục quấn quanh cổ. Đem túi da dê đã được chuẩn bị từ trước buộc quanh người. Cùng nhau lội xuống nước. Nước sông mùa đông ở phương Bắc so với trên đất liền ngược lại còn ấm áp hơn. Mọi người không một tiếng động nhẹ nhàng rẽ nước bơi sang bờ bên kia. Vương Trung Nghĩa quả nhiên không phải là nói khoác, kỹ năng bơi của gã là khá nhất. Châu Viễn quay về soái trướng cùng Tống Hiểu lo lắng chờ đợi. Trong lúc này, tại đại doanh của Vương Tiếp, các tướng sĩ đang bận rộn bàn tính kế sách trong soái trướng. Còn các binh sĩ thì lại tất bật ra ra vào vào buộc từng bó rơm giả lớn bên ngoài quân doanh. Một lúc sau, từng bó rơm được xếp thành hàng dài chất cao như núi. Vương Tiếp ngồi trong quân trướng, hỏi quân sư đang ôm một chồng bản tập, mấy thứ kia chuẩn bị xong chưa? Bẩm. Đã xong, quân sư trả lời. 20 vạn lôi đạn hỏa mai. Một quả cũng không thiếu. Đều đã được xếp cẩn thận ngoài quân doanh. Ngày mai là có thể dùng. Hảo, Vương Tiếp vỗ bàn. Hung tợn nói. Tống Hiểu có 10 vạn nhân mã. Vậy trước tiên cho hắn nếm thử 10 vạn quả. Sau đó bồi thêm 10 vạn quả nữa. Diệt cho hắn một mạng cũng không còn. Nguyên soái quả là Cao Kiến quân sĩ cao hứng tán tụng. Sau lại nhỏ giọng hỏi. Bất quá lôi hỏa đạn này là của người khác đưa tới cho chúng ta. Cũng không đòi ngân lượng. Mạc tướng lo không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Hơn nữa thứ hỏa đạn này dùng cũng không thuận tiện cho lắm. Ân, Vương Tiếp gật gật đầu. nhíu mày trầm ngâm. Cho dù hắn là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể giúp ta đối phó với Thịnh Thanh là được, nghĩ đến đây. Vương Tiếp lại hỏi. Đúng rồi. Lúc vận chuyển tới đây không khiến ai hoài nghi đây chứ? Sẽ không. Quân sư khoát tay lắc đầu. 20 vạn quả lôi hỏa đạn này đều được giấu trong rơm giả đưa tới. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ là lương thảo bình thường mà thôi. Ăn, hạ lệnh cho mọi người phải cẩn thận, vật dễ cháy, đèn cũng không được thắp. Vương Tiếp phân phó xong cười lạnh một tiếng. Tống Hiểu, ngươi dám giết đại tướng của ta, còn diệt sạch 2 vạn nhân mã. Muốn đánh đòn phủ đầu ra oai sao? Lần này lão tử phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Lại nói đến đám người Vương Trung Nghĩa, sau khi ngụt lặn cả nửa ngày trời, rốt cuộc cũng sang được đến bờ bên kia. Lúc này ai nấy chân tay cũng muốn ra rời hết cả. Ô, Vương Trung Nghĩa vừa đưa mắt nhìn qua quân doanh của Vương Tiếp liền khó hiểu quay lại hỏi bộ hạ phía sau. Ngươi nói xem bọn Vương Tiếp này đang làm cái gì à? Sao lại chất đầy rơm rạ ngoài quân doanh thế này? Mấy binh sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài doanh trại chất từng đống rơm rạ nhấp nhô cao như núi. Ách, tiên phong à, đại khái là lương thảo đi, một người trả lời. An Vương Trung Nghĩa gật đầu, lương thảo à lương thảo, thì ra tên nào nghĩa nấy. Không thể tưởng nổi đám Vương Tiếp lại thành ra thế này, không có cơm nên phải ăn rơm rạ à. Chúng binh sĩ dở khóc dở cười, nói tiên phong à, cái kia phỏng chừng là cho ngựa ăn đi. Vương Trung Nghĩa nghệt mặt ra, hỏi cái gì? Đống rơm rạ kia nhiều như vậy, bọn Vương Tiếp có bao nhiêu ngựa chứ? Không được. Chúng ta đi nhìn thử xem sao. Nói xong, mọi người đều bò rạp xuống đất, nằm phủ phục ở cánh đồng cỏ cao cao. Chậm rãi tiếp cận quân doanh của Vương Tiếp. Càng tới gần quân doanh của địch, mọi người càng cảm thấy khó hiểu. Vương Trung Nghĩa nghĩ thầm. Đám binh sĩ số lượng không nhiều. Vậy chắc chắn số lượng ngựa cũng có hạn. Sao bọn chúng lại cần nhiều cỏ khô đến vậy a? Ta đã nói là để cho người ăn mà. Vương Trung Nghĩa bĩu môi. Nói. Đám quân Vương Tiếp thê thảm như vậy, vẫn là sớm quy thuận Thịnh Thanh chúng ta đi. Mọi người cẩn thận di chuyển trong bụi cỏ. Cảm thấy quá trình thám thính rất thuận lợi. Bởi khắp nơi tối đen như mực. Cả doanh trại rộng như vậy mà một ngọn đèn cũng không thắp. Tên Vương Tiếp này có phải là điên rồi hay không? Vương Trung Nghĩa cân nhắc. Sao tối như vậy mà còn keo kiệt không chịu thắp đèn nữa? Nghĩ một hồi, cả đám lại quay trở lại bờ sông, đem bùi bôi khắp mặt rồi lại lén lút lẩn vào sau những bó rơm khô. Vương Trung Nghĩa tháo túi ra dây bên hông xuống, nhấc túi đựng dầu hỏa từ bên trong ra, tận lực tưới hết số dầu trong túi xuống mớ rơm rạ. Mấy huyên để còn lại thì đem lân phấn giải dọc theo bên ngoài quân doanh. Chợt nghe Vương Trung Nghĩa nói. Đừng giải bên ngoài. Giải vào bên trong đi. Tại sao? Mọi người khó hiểu nhìn gã. Giải như vậy thì bọn chúng biết ngay có người bên ngoài phóng hỏa. Vương Trung Nghĩa bĩu môi. Trước hết phải châm lửa đốt từ bên trong. Như vậy mới không bị phát hiện. Đợi đến khi cháy lan ra bên ngoài thì ngọn lửa đã lớn đến không thể dập được rồi. Vừa lúc bắt lửa với dầu hỏa. Cộng thêm hướng gió sẽ thổi ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu các ngươi đốt từ bên ngoài thì ngọn lửa còn chưa cháy lan vào trong đã có người phát hiện, cho dập sạch rồi. Nga! Cả đám gật gật đầu. Lập tức làm theo lời Vương Trung Nghĩa. Chờ lửa bén lên. Vương Trung Nghĩa thấy tình hình không khác lắm so với dự định liền dẫn mấy huynh để lui về phía bờ sông. Chậm rãi lặn xuống nước. Gã vốn muốn nhìn xem đám lửa kia sẽ đốt cho kho lương của đối phương thành cái dạng gì đột nhiên. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó tiếng vang không ngừng vang lên như một chuỗi dài bất tận. Toàn bộ núi cỏ khô cùng phân nửa quân doanh của Vương Tiếp trong nháy mắt đều nổ tung. Trong nháy mắt, những mũi tro đỏ rực bay tỏa như pháo hoa, cả một vùng trời rực rỡ sắc lửa giữa trời đêm. Sao lại có khói lửa thế kia? Tương Thanh bỗng nghe thấy tiếng vang. Xoay người ghé thành bể. Nhìn ra cửa sổ phía xa xa. Chỉ thấy trong màn đêm có một khoảng sáng lập lòe. Sưu sưu vài tiếng ánh lửa nảy lên. Không phải khói lửa đâu. Ngao Thịnh không biết từ khi nào đã bơi đến bên cạnh y thấp giọng nói là tên lệnh dùng để liên lạc. Chiến thuyền thao luyện ngoài xa đốt lên để liên lạc về cho thủy trại A. Tương Thanh hiểu ra, gật gật đầu, thì ra là vậy. Khi nói chuyện, y lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đến khi nhìn lại thì đã thấy Ngao Thịnh đứng sát sạp mình từ lúc nào. Mái tóc đẫm nước rũ xuống. Khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt có chút mơ mơ hồ hồ. Nhìn chằm chằm vào cơ thể đang khuất trong nước của Tương Thanh. Lúc vừa xuống nước, Tương Thanh mặc một lớp tiết y. Có điều lớp vải mỏng manh ở trong nước liền trở nên trong suốt. Từng đường nét cơ thể đều trở nên rõ mồn một. Hơn nữa làm gì có ai đi tắm còn mặc quần áo. Cho nên sau khi bước xuống hồ y đã cởi bỏ lớp tiết y qua một bên. Hiện giờ Ngao Thịnh đang đứng sát sạt trợn mắt ngó lom lom vào ngực y khiến cho Tương Thanh có chút không tự nhiên. Y khẽ nghiêng người né ra một bên, nói, sao ngươi lại tới đây? Ngao Thịnh ở trong nước duỗi thân một chút, hỏi Thanh có muốn ta trả lưng cho ngươi không? Tương Thanh xấu hổ gạt ra, không. Nhưng còn chưa nói hết câu đã thấy Ngao Thịnh cầm sẵn khăn tắm. Chuyển ra phía sau Tương Thanh. Một tay đè nhẹ bờ vai y xuống. Tương Thanh sườn sốt. Quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Ngao Thịnh cười xấu xa. Đưa mặt lại nói. Thanh! Sợ cái gì chứ? Chỉ là giúp ngươi trả lưng thôi mà. Tương Thanh vốn chẳng buồn cùng hắn tranh cãi. Nhưng nghe ý tứ của Ngao Thịnh giống như đang nói mình sợ hắn. Liền không phục nén giận. Thân thể cứng ngắc gồng lên chống đỡ. Ngao Thịnh nhích mép cười, cúi đầu nhìn như muốn dán mắt vào tấm lưng trần của Tương Thanh. Dáng người Tương Thanh tuy rằng thanh mảnh, thể trạng cũng không coi là cường tráng. Nhưng dù sao y cũng là người luyện võ nên thân thể tiêm gầy lại dẻo dai. Làn da màu mật mịn màng mỏng manh cùng những đường cong tinh tế phập phồng theo từng nhịp thở. Mỗi tấc da thịt đều hấp dẫn Ngao Thịnh không thể rời mắt. Ngao Thịnh âm thầm nhắc nhở chính mình phải từ từ, không được gấp. Tuy nhiên, nghĩ trong đầu là một chuyện, cái chính là hắn hiện tại đã không thể khống chế nổi tay mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong bả vai Tương Thanh. Thấy y giật mình sửng sốt liền giả vờ cầm khăn nhúng vào trong nước. Sau đó chà nhẹ lên vùng sau cổ của Tương Thanh. Hơi nước ấm áp cùng bàn tay nóng rực vừa chạm lên làn da mẫn cảm, Tương Thanh liền không tự chủ khẽ run lên. Đầu ngón tay Ngao Thịnh như cố ý lại như vô tình vuốt nhẹ lên sống lưng của y. Chậm rãi trượt xuống làm Tương Thanh rùng mình. Cơ thể chợt nảy lên cảm giác khác thường. Tựa hồ có chút nhột nhạt. Ngao Thịnh giớn người lên. Cẩn thận ngắm nhìn tấm lưng thon dài của Tương Thanh. chợt phát hiện ra có một vài vết thương đã nhạt màu. Phần da chỗ vết thương có chút sạm màu. Thoạt nhìn là vết thương cũ. Liền hỏi. Vết thương kia từ đâu mà có vậy? Tương Thanh vốn đang vạn phần khẩn trương. Chợt nghe thấy Ngao Thịnh hỏi. Ngẩn người ra một lúc mới trả lời. Nga. Là vết thương cũ. Lúc trước khi đang luyện công thì bị. Ngao Thịnh gật gật đầu. Miết nhẹ ngón tay lên vùng da bị thương, cảm giác vùng da nơi đó hình như trở nên sáng loáng hơn. Tương Thanh cảm thấy khó chịu, quay đầu lại chừng hắn. Ngươi không phải đang trà lưng sao, sợ loạn cái gì? Ngao Thịnh mỉm cười, vô sỉ nói, sao lại dễ nổi giận như vậy chứ? Không phải ta mới sợ có một chút thôi sao? Nếu ngươi cảm thấy bản thân chịu thiệt thì ta cho ngươi sờ lại, thế nào? Tương Thanh chẳng muốn để ý tới hắn nữa. Hắn giọng một tiếng, chỉ mong sao Ngao Thịnh trà trà nhanh cho xong. Ngao Thịnh vốn đã tính toán từ trước. Động tác cứ dề dà chậm chạp. Di khăn từ bả vai Tương Thanh dọc theo cánh tay. Lại từ vai xuống thắt lưng. Cứ thế chậm chậm trượt xuống dưới nữa. Ngươi! Tương Thanh lách mình tránh ra xa, giật lại khăn tắm, nói, ngươi cứ tẩy cho ngươi đi, ta tự mình trả. Ngao Thịnh có chút không tình nguyện, thấy Tương Thanh còn muốn chạy liền sáp lại gần. Tương Thanh quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo hắn, sau đó hơi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Ngao Thịnh cả kinh. Lùi về sau mấy bước. Lấy tay che phía thân dưới. Dài dòng trách móc. Thanh. Ngươi cũng đừng có làm sằng làm bậy. Chỗ này bây giờ là của ta. Nhưng sau này sẽ thuộc về ngươi a. Lỡ ngươi tức giận làm càn. Sau này có khóc cũng không kịp đó. Tương Thanh mặt đỏ tai hồng. Hung hăng chừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái. Xoay người bơi ra chỗ khác. Cầm khăn tự mình trà rửa. Cách Ngao Thịnh càng xa càng tốt. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh xóa tóc. Tựa hồ muốn gội đầu. Tâm khẽ động. Hít sâu một hơi. Lặn xuống dưới nước. Tương Thanh đang quay lưng về phía sau trà trà tẩy tẩy. Nên không để ý đến động tĩnh của Ngao Thịnh. Đến khi quay đầu lại mới phát hiện Ngao Thịnh đâu mất rồi. Khả năng đầu tiên ý nghĩ đến là Ngao Thịnh có phải hay không đã tắm xong, lên trước rồi. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ không đúng, y đâu có nghe thấy tiếng nước. Còn đang khó hiểu, đột nhiên cảm giác thấy có cái gì đó đang bắt lấy chân mình. Tương Thanh cả kinh, muốn rụt chân lại. Nhưng người kia khí lực quá lớn. Một tay túm lấy y kéo xuống. Tương Thanh chỉ kịp hít một hơi. Cả người đã ngập chìm trong nước. Trong làn nước, Tương Thanh cố mở to mắt nhìn. Quả nhiên kẻ đang kéo chân y chính là Ngao Thịnh. Thấy hắn cười đến vô lại. Tương Thanh nổi giận. Nhấc chân muốn đạp vào cái mặt dày cui kia. Có điều ở trong nước khó có thể thi triển quyền cước. Ngay cả khí lực cũng chẳng có. Hơn nữa chính mình trên người không có một mảnh vải. Hai người trần trụi ở trong nước động một chút đều cảm thấy không tự nhiên. Tương Thanh định ngoi lên nhưng Ngao Thịnh đã nhào tới, ôm lấy y. Tương Thanh quay đầu lại chừng hắn, Ngao Thịnh thế mà chỉ cười tà, nghiêng mặt. Dướn người hôn ý. Tương Thanh cũng không dám giãy giụa, nghẹn không thở được. Kỹ năng bơi của y không tốt lắm, nếu phải uống nước nữa thì nguy mất. Mà Ngao Thịnh lại thừa cơ lấn tới, ôm xiết lấy Tương Thanh, hung hăng hôn xuống, đem khí trong miệng mình truyền qua miệng y, hơn nữa còn vươn đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng y. Hai người ở trong nước hôn đến triền miên không dứt. Thẳng đến khi Tương Thanh nghẹn đến mém xỉu. Ngao Thịnh mới nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y nổi lên mặt nước. Dầm một tiếng, hai người ngoi lên khỏi mặt nước. Ha ha, Tương Thanh há miệng thở dốc. Nếu Ngao Thịnh chậm hơn một chút, nói không chừng y đã nghẹn chết mất rồi. Quay sang thấy mặt mũi Ngao Thịnh cũng đỏ bừng, Tương Thanh bạo phát, ngươi không muốn sống nữa hả? Ngao Thịnh tuy rằng bộ dáng chật vật ướt như chuột lột, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Tương Thanh chợt cảm giác được phần thân thể của hắn đang dính sát vào mình có chút cọ động. Vật gì đó nóng rực đè giữa đùi y. Đến khi nhận ra, Tương Thanh kinh hãi vội lùi về phía sau. Ngao Thịnh hung tợn chồm tới, hờn dỗi nói, đúng vậy a, ta không muốn sống nữa đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 32 đại thắng. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh mặt dày sắp tới gần, y vội vàng lui về phía sau. Ngao Thịnh nhào tới nhưng chụt hụt quay đầu lại nhìn đã thấy chạy tới bên bờ hồ. Tương Thanh cầm lấy khăn quấn quanh thân dưới tính chạy ra ngoài. Y ở trong nước cử động không tiện chút nào, trong khi Ngao Thịnh lúc lên cơn lại lợi hại vô cùng. Ngao Thịnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chớp lấy thời cơ này, lẽ nào lại chịu cho Tương Thanh chạy thoát a? Hắn vươn tay túm lấy khăn của y, hạ lưu dựa sát lại. Tương Thanh vội giữ lấy khăn trừng mắt lườm Ngao Thịnh, ngươi buông tay ra. Ngao Thịnh đương nhiên không chịu buông tay làm Tương Thanh sốt ruột cuống quýt cả lên. Bởi vì trong phòng nhìn qua ngó lại có mỗi tấm khăn này thôi à. Nếu để cho Ngao Thịnh giật mất, không lẽ cứ thế mà tổng ngồng chạy ra ngoài sao? Nghĩ lại cảnh vừa rồi để mông trần trước mặt Ngao Thịnh, mặt Tương Thanh đã muốn đỏ chín lên rồi. Thấy Tương Thanh sống chết không buông tay, Ngao Thịnh lại càng không biết liêm sỉ mà sắp mặt vô. Y nghĩ muốn lui thế nhưng phía sau lại là vách tường, hai tay còn đang bận rằng co với Ngao Thịnh. Không có cách nào tách ra. Mắt thấy Ngao Thịnh đang dí mặt lại gần. Tương Thanh vội vung tay, gạt đi bàn tay đang muốn mò mẫm tới gần của hắn. Hung tợn nói, dù sao ngươi cũng muốn viên gia tuyệt hậu. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong liền nâng đầu gối hướng thẳng vào khố hạ của Ngao Thịnh.